Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 870. Cầm kiếm nữ không dám khẳng định, nhưng trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ. Mị mộc cũng đã đến, nhưng cô ta đến chưa được bao lâu là có người đi tới. Chính là truyền nhân của Dực Thánh Kỳ Thanh Bạch. Mọi người vây quanh bàn cờ phân tích thế cục. Các anh cứ trợ mắt ra đó nhìn thì có ích gì chứ? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. 3 ngày chớp mắt là qua, mau xông qua bàn cờ này rồi tính tiếp. Một tu sĩ không còn kiên nhẫn, lập tức đứng ra nói. Sao thế? Anh có cao kiến gì sao? Nếu anh cảm thấy mình có đủ thực lực thì vào bàn cờ chiến đi. Mị mộc nói với vẻ khinh bỉ. Cô ta vẫn nhớ người này, hắn đã nhân lúc Diệp Viêm khống chế tượng đá rồi lén vào tầng 3. Hiện giờ người này vàng bạc khắp người, bảo kiếm trong tay cũng là cái khác, chắc hẳn trước đó đã mở ra không ít trường báu. Vốn tưởng lời nói của Mị mộc có thể dọa được người kia, không ngờ hắn lại hừ một tiếng, vỗ lên chiếc áo giáp mới có được trên người với mặt khinh thường. Và thì vào, bây giờ toàn thân tôi toàn pháp bảo cực phẩm, chẳng lẽ không đối phó được một đống đá vớ vẩn hay sao? Dứt lời, hắn liền lao vào trong bàn cờ. Ai cũng nghĩ người kia nhảy vào bàn cờ thì các bức tường bên trong sẽ hoạt động và giết chết hắn. Không ngờ bàn cờ bất ngờ phóng ra huyền quang, sau đó một luồng khí tức quỷ dị dâng lên trói chặt lấy người kia. Người kia không thể động đậy, dù giãy giụa thế nào cũng không nhấc nổi chân, chỉ thấy vung thanh kiếm trong tay lên. Sức mạnh phi thăng quá hùng hậu, Á Minh Nguyệt kinh ngạc kêu lên. Chỉ e luồng sức mạnh phi thăng này đã đạt đến cực hạn, sắp thăng cấp rồi. Đây là sức mạnh mà chỉ thiên nhân hàng đầu mới thể sở hữu. Diệp Viêm đánh mạch nhìn bàn cờ nói ra. Sức mạnh bên trong bàn cờ không phải thứ mà người thường có thể chống lại được. Mọi người nghe thấy thế đều biến sắc. Cơ quan khốn kiếp gì thế này, chết tiệt. Người kia vừa chửi bới vừa giãy giụa muốn cất bước đi, nhưng dù hắn giãy giụa thế nào cũng vô ích. Sức mạnh của bàn cờ đã áp chế người hắn một cách mạnh mẽ. Hắn múa mai trường kiếm nhưng vẫn không vớ tới những tượng đá kia. Cho dù huy động sức mạnh phi thăng, dùng kiếm khí tấn công thì vẫn không thể khiến tượng đá mảy may sức mẻ. Lúc này một tiếng động lớn vang lên, chỉ thấy một bức tượng giống như sĩ tốt tay cầm trường mâu di chuyển tới trước mặt tu sĩ kia. Sau đó bức tượng dường như sống lại, vung trường mâu trong tay lên đâm mạnh về phía hắn. Tu sĩ đó cả kinh, vội vàng di chuyển nửa người trên để tránh đòn, đồng thời giơ kiếm lên chém tới. Thật là của bức tượng sĩ tốt này không mạnh lắm, trường mâu vung lên cũng không được coi là sắc bén. Chỉ trong mấy chiêu hắn đã hóa giải được thế công của đối phương, nhưng cứ phòng thủ thì vô dụng. Tu sĩ kia nghiến răng chớp lấy cơ hội, lại vung kiếm lên chém mạnh vào đầu sĩ tốt. Trán của sĩ tốt lập tức bị tu sĩ kia bổ đôi, vỡ vụn tại chỗ, biến thành một đống đá vụn rơi đầy bàn cờ. Thắng rồi sao? Mọi người đều kinh ngạc kêu lên, tỏ vẻ không dám tin. Tu sĩ kia đầu tiên cũng rất ngạc nhiên, sau đó liền mừng rỡ hét lớn, ha ha ha, tôi thắng rồi, tôi thắng rồi, tưởng cơ quan này thế nào chứ, ha ha ha. Tiếng cười lớn vang khắp cung điện, ai nấy đều nhíu chặt lông mày, cảm thấy rất hoài nghi. Tại sao tượng đá trong bàn cờ này lại yếu ớt như vậy chứ? Trong lúc tu sĩ kia đang mừng rỡ, cơ thể hắn bỗng dừng di chuyển một cách mất khống chế. Tu sĩ sửng sốt muốn dừng lại, nhưng khí tức bao trùm trên người hắn không ngừng đẩy hắn về phía trước. Cuối cùng hắn bị đẩy đến vị trí ban đầu của sĩ tốt kia. Chuyện gì thế chứ? Mọi người đều không hiểu gì, bao gồm cả tu sĩ kia. Nhưng ngay sau đó, một thanh kiếm lớn bỗng vung tới từ bên cạnh, chém mạnh về phía tu sĩ. Hắn vội giơ kiếm đón đỡ, nhưng ngay sau đó, càng thanh kiếm lớn hạ xuống. Tu sĩ kia kiếm hủy người vong, cả người lẫn kiếm bị chém làm hai, mất mạng tại chỗ. Tất cả mọi người khuôn mặt dại ra, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Hai nửa người của tu sĩ kia đổ ập xuống đất, nội tạng máu tươi linh láng, chết không nhắm mắt. Nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một bức tượng ở bên cạnh trông giống như đại thống lĩnh, chậm rãi hạ thanh kiếm trong tay xuống. Thanh kiếm chìa xuống đất, hai tay đặt ở chuôi kiếm lại bất động như cũ, nhưng cơ thể của nó lại chậm rãi chuyển động, đẩy thi thể của tu sĩ kia ra đứng vào vị trí đó. Giờ phút này cuối cùng mọi người cũng hiểu ra, trong bàn cờ này giết chết một tượng đá không được coi là thắng. Bất cứ ai cũng phải đánh thắng cả bàn cờ này mới thể tiến vào tầng thứ tư. Nhưng chỉ cần vào bàn cờ thì sẽ là một quân cờ, giết chết tượng đá thì sẽ bị ép và đứng vào vị trí của tượng đá. Mỗi tượng đá đều có khoảng cách tấn công, một khi lại gần thì sẽ rơi vào tầm ngắm của nó. Thế nên giết mỗi tượng đá đều phải suy tính kỹ càng. Hơn nữa, các tượng đá có thực lực khác nhau, có thể thắng được hay không cũng phải suy nghĩ. Nhưng nếu rơi vào vòng vây của tượng đá, trong điều kiện không thể động đậy, thì không ai có thể chống đỡ được bọn chúng. Nếu vào bàn cờ này mà không thắng được thì chỉ còn đường chết. Dù sao đã vào thì không thể ra được nữa. Mọi người cảm thấy da đầu tê dại, hơi thở gấp gáp, không dám mạo hiểm tiến vào. Làm sao bây giờ? Ám Minh Nguyệt nhíu mày, quay sang nhìn Diệp Viêm. Diệp Viêm vẫn không nói không rằng, lặng lẽ nhìn chằm chằm bàn cờ. Lê Bình cũng quan sát cả thế cục. Nhìn bàn cờ vẫn giống cờ tướng, chỉ là đơn giản hơn khác nhiều. Nhưng nếu muốn thắng được ván cờ này thì phải đối phó với mười mấy bức tường. Tường đá xỉ tốt giống như quân cờ vừa rồi bị tu sĩ kia chém nát thì dễ xử lý. Trên bàn cờ còn bốn quân nữa, chắc là không khó đối phó. Nhưng tường đá cầm cự kiếm bên tường đá xỉ tốt kia cũng dễ giải quyết. Nhìn nhát kiếm nó chém ra vừa rồi, để suy nghĩ thì sức mạnh của nó đã đến mức rung chuyển núi non. Để đứng bất động mà chém nhau với nó, tới dù thắng được thì khí cần toàn thân cũng bị tiêu hao hết sạch. Hơn nữa, nếu thắng sẽ bị ép phải di chuyển đến vị trí của tượng đá cầm cự kiếm. Trước mặt tượng đá cầm cự kiếm là ba tượng đá tay cầm trường kiếm, đầu đội nón lá. Nhìn phục sức thì thực lực của ba tượng đá đội nón lá này còn mạnh hơn tượng đá cầm cự kiếm. Một lúc đối mặt với ba tượng đá thì ai mà chống nổi chứ? Đằng sau tượng đá đội nón lá là một bức tượng cưỡi ngựa đá, nhìn giống như hoàng đế. Tượng đá đội long quan, một tay cầm cương, một tay cầm thiên tử kiếm trắng như tuyết, nhìn về phía trước sừng sững bất động. Đôi mắt bằng đá của nó vô thần nhưng lại chứa khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Chính nhìn khí thế này đã đủ biết thực lực của nó đáng sợ đến mức nào. Nhưng cho đến khi đối mặt được với tượng đá thiên tử này thì e là đã sức cùng lực kiệt, đâu còn hơi sức nữa mà đánh nhau chứ. Nhưng là mình lại phát hiện ra một sơ hở. Tượng đá bị phá hủy thì không thể phục hồi lại được. Tức là nếu mọi người đồng tâm hiệp lực thì thấy diệt trừ toàn bộ tượng đá trong bàn cờ. Là mình dễ học nói. Thường là Phúc ở bên cạnh, nghe thấy thế liền nhìn ngay về phía tượng đá xỉ tốt đã vỡ vụn kia. Thật sao, sư phụ? Vậy tức là nếu có nhiều người, tượng đá đã bị phá hủy thì chúng ta có thể không cần khiêu chiến bàn cờ mà vào thắng tầng 4 sao? Thường là Phúc hai mắt sáng lên nói ra. Đúng vậy. Là mình gật đầu. Nhưng việc này chắc hẳn sẽ bị người ta phát giác. Để lúc đó sẽ không ai làm người dẫn đầu nữa, cũng chưa chắc. Cầm kiếm nữ bất ngờ nói ra. Là mình hơi ngạc nhiên nhìn cô ta. Chỉ thấy cô ta nhìn về phía Diệp Viêm ở cách đó không xa. Lúc này Diệp Viêm đã ngẩng đầu lên nhìn bàn cờ một lúc, sau đó rút kiếm bạch cốt ra, huy động sức mạnh phi thăng. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn hắn. Diệp Viêm đại nhân sắp ra tay rồi. E rằng trong số những người đây cũng chỉ có Diệp Viêm đại nhân có thể đánh được ván cờ này. Không biết Diệp Viêm đại nhân có thuận lợi qua ải hay không. Mọi người cũng không thảo luận nữa mà đều nhìn Diệp Viêm với ánh mắt mong chờ. Nhưng Diệp Viêm không nhảy vào bàn cờ mà giơ kiếm bạch cốt lên chỉ vào các tu sĩ ở bên cạnh. Mấy người các anh luân phiên vào bàn cờ đi. Hắn vừa dứt lời, các tu sĩ kia đều ngẩn người ra. Diệp Viêm đại nhân, chúng tôi thực lực yếu ớt, sao thế vào bàn cờ được chứ? Diệp Viêm đại nhân, chúng tôi không khiêu chiến nổi đâu. Bò vội vàng khóc lóc xin tha, nhưng Diệp Viêm mặc kệ, vùng kiếm bạch cốt lên chém luôn một người. Có thể người kia lập tức nát bấy, chết rất thê thảm. Những người còn lại đều hồn vía lên mây. Các quân cờ trong ván cờ số lượng có hạn, sức mạnh cũng có hạn. Bây giờ chỉ cần thông qua xa lân chiến để tiêu hao lực lực của ván cờ. Các anh muốn chết dưới kiếm của tôi hay là vào ván cờ đánh cờ một phen, tự chọn đi. Diệp Viêm lại đùng nói ra. Lúc này mọi người bí biết trong mắt Diệp Viêm bọn họ chính là những quân cờ. Diệp Viêm không quan tâm đến tính mạng bọn họ, cũng không sợ đắc tội với những thế lực sau lưng bọn họ. Dù sao bản thân Diệp Viêm cũng có thực lực rất mạnh, lại có ám thiên võ thần chống lưng, bất cứ thế tộc nào cũng bị hắn coi thường. Đây chính là con cưng của trời thực sự. Dù bị lăn nhục áp bức, bò tức giận nhưng không dám nói. Anh vào đi. Diệp Viêm bình thản nói. Diệp Viêm đại nhân, tôi cho anh 3 giây. Đại nhân, 3. Đại nhân, tôi thực sự không làm được. 2. Đại nhân, từ từ để tôi chuẩn bị đã. 1. Diệp Viêm không thèm đếm xỉa đến lời cầu xin của đối phương. Tôi trước kia không còn cách nào khác, chứ đành nghiến răng nhảy vào bàn cờ. Anh ta chọn đứng trong góc chứ không dám đứng trước những bức tượng kia. Nhưng anh ta vừa đặt chân vào bàn cờ, một bức tượng cầm cự kiếm đã tiến tới. Nó không thể đi quá xa mà chỉ đi được 2 ô. Nhưng nó vừa lại gần, tô sư kia đã hoảng hồn. Khi tức áp chế trên người anh ta tản ra, điều này có nghĩa là đã đến lượt anh ta phải đi. Nhưng anh ta cũng không thể đi quá xa mà chỉ đi được hai ô cờ. Lúc này bức tượng cầm cờ kiếm đang đứng ở chỗ chết bên ta. Dù tu sĩ đi sang bên trái hay bên phải thì đều rơi vào phạm vi tấn công của nó. Với thực lực của anh ta, sao thể chống lại được bức tượng cầm cờ kiếm này chứ? Nhất thời anh ta cứ đứng ngây ra không dám động đậy. Mọi người thấy thế thì đều nhíu mày. Nếu người này cứ đứng bất động trong bàn cờ thì chẳng phải lãng phí thời gian sao? Ba ngày sau Long Cung sẽ đóng lại. Nếu mọi người không ra ngoài được trước khi Long Cung đóng cửa thì e là sẽ bị kẹt ở đây đến chết. Nhưng mỗi lần chỉ có một người được vào bán cờ, cho dù bọn họ muốn nhảy vào ép tu sĩ kia hành động thì cũng không thể. Nhưng tu sĩ kia mới đứng tại chỗ chưa được một phút thì luồng khí tức kỳ diệu kia lại ập tới, nhanh chóng bao trùm lên ta. Sau đó để anh ta tiến về một ô về phía trước. Tu sĩ ngây người ra, mọi người cũng sửng sốt. Hóa ra bàn cờ này có hạn chế về thời gian. Nếu ai ở trong đó một phút không có hành động gì thì sức mạnh trong bàn cờ sẽ cưỡng chế đẩy về phía trước một ô. Ám Minh Nguyệt sáng mắt lên bật cười thành tiếng. Xem ra người này không thể câu giờ trong đó rồi, hoặc là đánh hoặc là chết. Một số người khác cũng cười, nhưng có người cười cũng sẽ có người lo. Nếu vậy thì bọn họ không còn sống được bao lâu nữa rồi. Tổ sư kia vừa bị đẩy vào một bước về phía trước thì đến được bức tượng tay cầm cửa kiếm. Nó không chút do dự áp sát tu sĩ, tiến vào phạm vi tấn công do cửa kiếm chém vào anh ta. Tu sĩ kia không thể di chuyển, chỉ đành giơ kiếm lên đón đỡ. Nhưng thực lực anh ta không hơn gì tu sĩ trước đó bao nhiêu, cũng kiếm hủy người vong, mất mạng tại chỗ. Người tiếp theo, Dị Viêm kêu lên: "Dị Viêm đại nhân, vào đi." Dị Viêm mà không cảm xúc, giọng nói đanh thép. Các tu sĩ kia vừa sợ hãi vừa tức giận. "Dị Viêm, anh đừng ước người quá đáng, chúng tôi vào đó cũng chỉ có chết mà thôi. Đã vậy thì chúng tôi liều mạng với anh. Các anh em, nếu chúng ta còn làm ngơ thì sớm muộn gì cũng bị Diệp Viêm hại chết. Nếu ra vậy thì không bằng giao đấu với hắn một trận đi." "Được." Một số tu sĩ cũng nhận được sự ngang ngược tàn bạo của Diệp Viêm, lập tức cầm kiếm lao tới. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Những người này vừa ra tay đã bị kiếm bạch cốt của Diệp Viêm giết chết, thậm chí còn không cầm cự nổi 30 giây. Nhất thời tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Đám bị mập ở đầu này thầm nuốt nước bọt, dẫn người thế gia huyết đau lùi lại phía sau. Sắc mặt của cao thủ các thế tộc khác cũng tỏ vẻ khó coi, bàn tay siết chặt vũ khí. Nhưng Diệp Viêm không nhằm kiếm bạch cốt vào những người này, mà lại giơ kiếm lên di chuyển lưỡi kiếm về phía 8 người đứng ở mé phải. Đó là 8 người cao thủ của Thái Thiên Võ Thần. 8 người thấy thế thì đầy biến sắc, sắc khí ngùng ngụt. Đây là có ý gì chứ? Hắn cố ý sao? Chứng kiến cảnh tượng này, đừng nói là 8 người hầu của Thái Thiên Võ Thần, ngay cả Ám Minh Nguyệt cũng ngây người ra. 8 người các anh cứ người vào đi, Diệp Viêm bình tĩnh nói. Diệp Viêm, anh nghĩ 8 người chúng tôi dễ bắt nạt sao? 8 cao thủ rút kiếm đi tới, lên đùng gầm lên. Không, tôi chỉ cảm thấy thực lực của các anh mạnh hơn bọn họ, nếu vào đó thì có thể giúp tôi tiêu diệt nhiều quân cờ hơn. Diệp Viêm điềm tĩnh nói, sắc mặt không chút hoảng hốt. Những quân cờ này không thể tái sinh, hủy được một quân là bớt đi một quân. Nếu 8 người các anh có thể vào đó tiêu diệt bớt mấy quân cờ cho tôi thì tôi sẽ ra tay nhẹ nhàng hơn nhiều. Như vậy tôi sẽ đảm bảo được thế lực để ứng phó với cửa ải tiếp theo. Mọi người nghe xong đều sáng mắt lên. Đúng vậy, nếu Diệp Viêm có thể qua được bàn cờ này thì chẳng phải bọn họ không cần thiêu chiến hưởng luôn thành quả vào thắng tầng thứ tư sao? Đây là chuyện tốt tạo phúc cho bọn nhà. Đương nhiên điều kiện là Diệp Viêm không điểm danh bắt bọn họ đi vào đó. Diệp Viêm, mày tính toán hay đó, nhưng mày chưa từng nghĩ đến việc 8 người tao ra tay với mày khiến mày không được yên ổn sao? Cao thủ dẫn đầu lại đùng nói ra. Là người hầu có võ thần, bọn họ có tôn nghiêm của riêng mình, sao thế mặc cho Diệp Viêm sắp đặt chứ? Với thực lực của 8 người các anh thì chắc hẳn có thể phá hủy tất cả các quân cờ trừ bức tượng thiên tử. Diệp Viêm công danh không chậm nói ra. Chắc không phải một mình tôi mà tất cả những người có mặt ở đây đều muốn các anh vào đúng không? Diệp Viêm vừa dứt lời, 8 người dường như nín thở đưa mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên các thế lực đều nhìn chằm chằm 8 cao thủ với ánh mắt không tốt lành gì. Lăng Gia đại nhân, anh được đức thân Thái Thiên Võ Thần huấn luyện, nhận được chân truyền của Thái Thiên Võ Thần, tôi nghĩ đối phó với những bức tượng cơ quan tép riêu này chỉ là chuyện nhỏ thôi, mời anh vào đó đi. Một người trung niên khoảng hơn 30 tuổi đứng ra bình thản nói. Người này có thể gọi là nhiều tuổi nhất trong số những người ở đây, đến từ gia tộc Dược Kiếm, tên là Dược Kiếm Quý. Gia tộc Dược Kiếm tên sao ý vậy, giống với thế gia cầm kiếm, nhưng thế gia cầm kiếm lấy kiếm làm cầm, còn gia tộc Dược Kiếm giỏi dùng độc dược thất bôi độc vào kiếm. Hơn nữa, các loại độc dược sử dụng đều rất đáng sợ, thông thường ở lòng mạch dưới lòng đất. Ngoài người của gia tộc Diệt Kiếm ra thì không ai có thể giải được. Diệt Kiếm Quý vừa lên tiếng, người của mấy thế tộc khác cũng nhao nhao phụ họa. Nay gia đại nhân xin mời anh vào. Với thực lực của anh thì chắc chắn sẽ không bị bàn cờ vớ vẩn này vây khốn đâu. Nay gia đại nhân, thần tình của Diệt Viêm đại nhân khó mà chối từ, cần gì phải làm chuyện to lên chứ, mau hành động đi. Nay gia đại nhân, những tiếng khuyên nhủ vang không ngớt. Lửa chưa cháy đến nhà, bò cũng đã không ngại thêm dầu vào lửa. Huống hồ những lời Diệp Viêm nói là thật thì tám cường giả này của Thái Thiên Võ Thần sẽ có khả năng càn quét toàn bộ các quân cờ, chỉ còn bức tượng thiên tử thì bọn họ cũng dám xông vào chiến đấu mà không còn bị uy hiếp gì. Đến lúc đó chắc chắn Diệp Viêm sẽ đích thân ra tay, chứ không cần đến bọn họ. Đứng trước lợi ích, hiển nhiên những người này vẫn đứng về phía Diệp Viêm. Các cường giả Thái Thiên Võ Thần để nói trạch lôi đình, nhưng bây giờ với vài ba câu nói của Diệp Viêm, bọn họ đã bị muôn người chỉ trích. Đám Năng Gia đã rơi vào đường cùng. Là mình thấy thế, trong lòng nảy ra một kế. Anh suy nghĩ một lát rồi đi thẳng tới trước. Diệp Viêm, anh đúng là sợ mạnh hiếp yếu. Nếu Thái Thiên Võ Thần ở đây, sao anh dám hỗn sự với đám Năng Gia đại nhân được chứ? Bây giờ vào trong Long Cung, người bên ngoài không biết ở trong xảy ra chuyện gì, nên anh hổng hách như vậy. Anh không sợ sau này Thái Thiên Võ Thần biết chuyện này sẽ trách phạt anh sao? Anh vừa dứt lời, mấy người ám nguyệt đều quay đầu nhìn. Khốn kiếp, chuyện này không liên quan đến anh, cút sang một bên, đừng tưởng tôi thực sự không giết được anh. Ám nguyệt khỏe quát, cô cứ thử xem. Thân phúc sắc mặt hằn hầm bước tới. Tuy cầm kiếm nữ không muốn dây vào ám nguyệt và Diệp Viêm, nhưng lúc này cô ta cũng không còn đường lui, liền cầm kiếm đứng cạnh Lâm Minh. Dần đến lúc này Diệp Viêm chú ý đến cái gì đó, nhìn chằm chằm huyết kiếm trong tay cầm kiếm nữ, sắc mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Thấy Lâm Minh ra mặt, đám Lăng Gia để vô cùng cảm động. Trước đó ở tầng 2 cũng là Lâm Minh lên tiếng. Bây giờ 8 người bị chỉ trích hội đồng, không ai chịu giúp bọn họ, chỉ có Lâm Minh không sợ áp bức của Diệp Viêm và các thái tộc đứng ra bên vực bọn họ. Anh Bạch, anh tên là gì? Lăng Gia quay sang nhìn Lâm Minh trầm giọng hỏi. Tôi họ Lâm. Lâm đại nhân, cảm ơn anh đã lên tiếng giúp đỡ, nhưng chúng tôi không phải hạng tham sống sợ chết. Một cái tát riêu như Diệp Viêm vẫn chưa thể dọa được chúng tôi. Anh hãy tránh ra, đừng để bị liên lụy. Cùng lắm thì chúng tôi liều mạng với hắn. Lăng Gia khả nhận nói, ánh mắt đầy hung hãn. Diệp Viêm không quan tâm đến đám Lăng Gia, mà chỉ nhìn chằm chằm cầm kiếm nữ, rồi lại quay sang nhìn Lâm Minh. Ánh mắt lóe lên một tia hồ nghi. Giết! Đúng lúc này, Lăng Gia bỗng quát một tiếng, dẫn người xông về phía Diệp Viêm. Bọn họ không sợ phải vào bàn cờ, nhưng bọn họ không thể chịu được việc bị người ta sắp đặt như những quân cờ. Huống hồ Diệp Viêm còn nhiều lần lăng nhục bọn họ, sao bọn họ có thể chấp nhận được chứ? Thế Lăng Gia dẫn người xông tới, ám nguyệt liền quát lớn. Bạc anh và bàn cờ là quan trọng các anh, bề mòn dám phản kháng, giết! Cô ta hét lên, người của ám thiên võ thần ở phía sau đồng thời ùa tới. Trong mắt bọn họ thì Diệp Viêm đã là con rể của ám thiên võ thần, nên họ không thể khoanh tay đứng nhìn được. Còn Thái Thiên Võ Thần thì ám thiên võ thần cũng hề sợ. Hai bên lập tức xông vào đánh nhau túi bụi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Diệp Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, giờ kiếm bạch cốt lên, xông tới định tham gia trận chiến. Hắn nhằm vào Lăng Gia, kiếm bạch cốt chém xuống một cách hung hãn. Lăng Gia biến sắc lập tức đón đỡ, nhưng đòn tấn công của Diệp Viêm ngang ngược bá đạo còn vô cùng xảo quyệt. Khoảnh khắc mũi kiếm đâm tới, một luồng kiếm uy đáng sợ cũng đồng thời giáng xuống. Lăng Gia gần như không kịp phản ứng đã bị luồng kiếm uy này chế trụ, hoạt động tay chân trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Chết rồi! Trong lòng Lăng Gia kinh hãi, thầm kêu hỏng bét. Kiếm bạch cốt đã chém đến đầu anh ta. Lăng Gia muốn tránh cũng kịp nữa. Đại ca, sư huynh! Mấy người hầu còn lại của Thái Thiên Võ Thần thấy thế đều kinh sợ gầm lên, muốn chạy tới giúp đỡ, nhưng bò đều bị cao thủ của Ám Thiên Võ Thần quấn lấy, không thể chi viện kịp thời. Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh trường kiếm bỗng quét ngang trước kiếm bạch cốt. Cang! Kiếm bạch cốt đánh trúng trường kiếm, trường kiếm lập tức vỡ vụn, nhưng sự xuất hiện của trường kiếm đã làm giảm tốc độ chém xuống của kiếm bạch cốt. Lăng Gia thấy thế liền tránh sang một bên cạnh, ngước mắt nhìn lên, là Lâm Minh. Là anh ra tay, nhưng anh chống lại đòn tấn công của Diệp Viêm trực diện, khiến cánh tay trở nên run rẩy gần như muốn trật khớp. Anh bạn! Lăng Gia vô kêu lên, đi! Lâm Minh ôm cánh tay đang run lên bật bật khẽ quát. Lăng Gia nhíu chặt răng không chịu rời đi. Lâm Minh thấy thế đẹp quát lớn, giữ lại núi xanh, lo gì không có củi đốt, đi! Dứt lời liền cưỡng chế kéo Lăng Gia lùi lại. Lăng Gia bất dĩ chỉ đành kêu lên, rút lui. Mọi người lập tức rút về lối vào thông đến cửa ải ở tầng 2. không được để chúng đi, giết. Ám Minh Nguyệt cuống quýt kêu lên, người ám thiên võ thần lập tức đuổi theo. Ánh mắt Diệp Viêm trở nên lạnh lẽo, cũng cầm kiếm đuổi theo. Kiếm Bạch Cốt múa may, kiếm ảnh dày đặc. Đám lân gia sống chết chống lại, nhưng thực lực của Diệp Viêm quá mạnh. Hai cao thủ dẫn đầu đánh được một lát để bị Diệp Viêm phá vỡ phòng thủ, một nhát cắt cổ, mất mạng tại chỗ. Cam đệ, tứ muội. Đôi mắt lân gia đỏ ngầu lớn tiếng gào lên. Là mình thấy vậy liền cố chịu nỗi đau đớn dữ dội ở cánh tay, kéo thi thể quay người vào cửa ải ở tầng 2. Đám lân gia liều chết chống trả. Sau khi mấy người Lâm Minh cầm kiếm nữ và Thương Lâm Phúc rút lui vào tầng 2, anh ta mới dẫn người lùi đến cánh cửa của tầng 2. Để tôi xem các anh có thể chạy đi đâu. Ánh mắt Ám Minh Nguyệt lạnh tanh, hừ một tiếng, cầm kiếm định đuổi theo. Nhưng đúng lúc này Diệp Viêm bỗng kêu lên, không cần đuổi theo nữa, anh Diệp. Ám Minh Nguyệt khựng lại, quay đầu nhìn Diệp Viêm với ánh mắt khó hiểu. Tầng 2 quá rộng, là nhiều lối đi. Nếu mà chúng ẩn náu thì chúng ta đuổi theo sẽ rất tốn thời gian, không cần thiết. Diệp Viêm thu kiếm Bạch Cốt lại, thật bình thản nói, nếu mà chúng đã bỏ chạy thì mặc kệ đi, về bàn cờ phải làm sao đây? Ám Minh Nguyệt cuống lên hỏi, chẳng phải ở đây vẫn còn rất nhiều người sao? Diệp Viêm đưa mắt nhìn những người thế tộc kia, bọn họ lập tức biến sắc, hơi thở với miệng bọc trở nên run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Bây giờ người của mấy thế tộc này mới hối hận, đám lang gia tháo chạy, Diệp Viêm đương nhiên sẽ chú ý đến bọn họ. Minh Nguyệt, cô lập phái người trông chừng cánh cửa thông đến cửa ải tầng 2, phòng ngừa có người tháo chạy, nếu ai lại gần giết luôn không cần hỏi. Diệp Viêm bình tĩnh nói, sau đó chỉ vào người có một thế tộc trong số đó. Canh tự vào hay để tôi chém đây? Người thế tộc kia người thấy thế, ánh mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Trong một đường hầm ở tầng 2, bịch, Lâm Minh ném hai thi thể xuống đất, sau đó người dựa vào tường ôm cánh tay thở hổn hển, dáng vẻ sức cùng lực kiệt. Sư phụ sao rồi? Thương Lâm Phúc vội bước tới hỏi thăm. Tôi không sao, Lâm Minh mỉm cười. Câu này không phải để an ủi Thương Lâm Phúc, mà là anh thực sự không sao. Tuy nhát kiếm kia của Diệp Viêm có uy lực phi thường, nhưng anh vẫn đỡ được. Nhưng Thương Lâm Phúc không tin, vừa đấy đang giật ra đưa cho Lâm Minh. Cầm kiếm nữ ở bên cạnh cũng vội vàng lấy hờ dược hoàn mang theo bên người ra nhét vào miệng Lâm Minh. Còn đám lâm gia thì ai cũng bị thương hoặc nặng hoặc nhẹ, nhưng bò không kịp trị thương mà vội vàng xông tới bên cạnh hai thi thể kia để lấy châm bạc ra để cứu sống bọn họ. Vừa đâm được một châm, sắc mặt lâm gia đã tái nhợt vô cùng tuyệt vọng. Sát khí, cái gì là sát khí diệt vong của Diệp Viêm? Những người khác cũng như ngừng thở, hai mắt trợn tròn. Lâm gia há miệng, cuối cùng chỉ đành gật đầu một cái. Khôn kiếp, Diệp Viêm thật độc ác, nhất định phải bẩm báo với võ thần đại nhân, báo võ thần đại nhân bằng thây và đoạn hắn. Mọi người nói trận đối đình, tức giận gầm lên. Sát khí diệt vong đã lan khắp người bọn họ, với thực lực của tôi thì không thể loại bỏ luồng khí tức này, mà không loại bỏ được luồng khí tức này thì không thể cứu sống được bọn họ. Đôi mắt lăng da đỏ ngầu đứng trước hai thi thể, bàn tay siết chặt, sự tức giận và không cam lòng tỏa ra từ người anh ta. Cầm kiếm nữ và Thương Lan Phúc để đưa mắt nhìn, nhưng không nói gì. Sát khí diệt vong sao, tôi không thể loại bỏ. Đúng lúc này là mình bật lên tiếng. Anh vừa dứt lời, sáu cao thủ còn lại để đồng loạt quay sang nhìn, ánh mắt vô cùng khó tin. Lâm đại nhân, anh thấy loại bỏ sát khí diệt vong sao? Lan gia gần như là lao tới tấm lấy vai Lâm Minh vừa bằng hỏi. Lâm Minh bỗng nhíu mày lại. Lúc này Lan gia mới nhận ra vừa nãy Lâm Minh vì cứu anh ta nên cánh tay vẫn bị thương. Anh ta vừa vàng quỳ xuống đất dập đầu hành lễ với Lâm Minh. Lâm đại nhân, nếu anh có thể cứu được em trai và em gái tôi, dù Lan gia phải nhảy vào đốt sôi lửa bỏng cũng sẽ báo đáp ân tình của anh. Lan gia đại nhân khách khí rồi, để tôi thử xem. Lâm Minh bình thản nói rồi đứng lên, xuất ra họng mông lông châm, đi tới bên cạnh hai thi thể. Thương Lâm Phúc và cầm kiếm nữ đều rất tò mò. Sư phụ, sao lại giúp người thái thiên võ thần như vậy chứ? Thương Lâm Phúc dè dặt hỏi. Lâm Minh chỉ cười chứ không trả lời. Kẻ thù có kẻ thù, chính là bạn. Diệp Viêm đã chọc vào thái thiên võ thần thì đương nhiên Lâm Minh phải giúp rồi. Tuy thái thiên võ thần cũng muốn giết anh, nhưng anh không hề sợ, bởi vì có những người này, phía thái thiên võ thần không còn gì phải lo lắng nữa. Lâm Minh huy động sức mạnh phi tăng cuồn cuộn, điều khiển hồng mông đâm châm không ngừng đâm vào hai thi thể. Thế Lâm Minh thi triển châm thuật cao siêu, đám lang gia đều tỏ vẻ kinh ngạc. Châm thuật của người này so với châm thuật của võ thần đại nhân không hề kém cạnh, rốt cuộc anh ta là ai chứ? Trong lòng lang gia cảm thấy khó hiểu. Có lẽ ở lòng mạch dưới lòng đất, võ kỹ của Lâm Minh không phải là mạnh nhất, nhưng về mặt y đạo chắc chắn ở lòng mạch không có mấy người có thể sánh bằng anh. Ngạch nổi sát khí diệt vong của Diệp Viêm cực kỳ đáng sợ, cho dù là Lâm Minh ra tay thì cũng cực kỳ vất vả. Chẳng mấy chốc sắc mặt Lâm Minh đã tái nhợt, hơi thở dồn dập, Những giọt mồ hôi to như hạt đậu bắt đầu lan xuống mặt. Sư phụ, anh không thể làm như vậy nữa. Nên vì cứu bọn họ mà tiêu hao quá nhiều thế lực, thì anh phải vượt qua cửa ải tiếp theo kiểu gì đây? Anh không muốn lấy lợi ích ở Lam Cung này nữa sao? Tôi Lam Phúc cuốn lên vội vàng khuyên nhủ, nhưng là mình vẫn không dừng lại. Cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp, huống hồ những người bạn như Lan Gia dũng cảm uy võ, không sợ hàng người khốn kiếp như Diệp Viêm, tôi sẵn lòng cứu, anh đừng nhiều lời nữa. Thôi Lam Phúc nghe xong liền á khẩu. Còn đám Lan Gia thì lại đóng doanh trọng, doanh đại nhân